kết cấu lỏng lẻo, đối mặt với Phương Nguyên khó mà có thủ đoạn. Thiên đình vẫn luôn bốn phía đuổi đánh Phương Nguyên. Nếu không phải Phương Nguyên xảo trá khó lường, đa mưu túc trí, đổi lại cổ tiên ma đạo khác, sớm đã bị thiên đình bắt hoặc giết rồi. Thời gian trôi qua, thiên đình đóng giữ bên trong dòng sông thời gian tất nhiên sẽ càng lúc càng mạnh. Phương Nguyên thu hoạch chân truyền Hồng Liên sẽ càng lúc càng xa vời. Đối mặt với con quái vật khổng lồ như thế, Phương Nguyên còn có thể làm sao? Tiên Nguyên Bạch Lệ gần như hao hết không còn. Sông nghịch lưu cũng chỉ còn lại một chút, bị Lệ Hoàng tiêu hao rất nhiều, rất khó mà sử dụng tiếp. Không giống như núi Đản Hồn, Cốc Lạc Phách có sát chiêu cửu chuyển ngay ngắn rõ ràng, có thể lợi dụng cổ giang sơn như cũ tiến hành phục hồi lại, sông nghịch lưu thì khó rồi. Phương Nguyên không thiếu thủ đoạn khôi phục, nhưng bất luận thế nào, đó cũng sẽ là một công trình khổ đại. Có thể đoán được trong tương lai rất lâu, Phương Nguyên khó mà ỷ vào thủ đoạn ấn hộ thân nghịch lưu này nữa. Thiếu ấn hộ thân nghịch lưu, nhưng tu vi Phương Nguyên đã tấn thăng bát chuyển, cộng thêm thủ đoạn của Hà Tra. Trước sau thực lực tăng lên không ít. Chỉ là lần này, thủ đoạn của ta bại lộ quá nhiều rồi. Niên thú thái cổ, sát chiêu xuân tiễn, hạ phiến bại lộ đều nằm trong kế hoạch của Phương Nguyên. Nhưng ngũ chỉ quyền tâm kiếm, Quan Âm phi nhận bị bại lộ khiến Phương Nguyên cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng điều này cũng không còn cách nào. Bên trong phá vây chiến, Phương Nguyên không thể không dùng hết thủ đoạn. Nếu che giấu, chỉ sợ lúc này đã thân tử đạo tiêu.